Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, khát máu Tu La bò ra ngoài địa ngục. Konoha ra hòa, muốn đánh lộn sao? Vân Ẩn, ngoặc kép, ngược lại các ngươi sớm muộn gì còn có thể phản bội mọi người. Các ngươi những thứ này nham nhẫn. Vụ Ẩn chỉ biết động mồm mép. Có một gian dùng quả đấm nói a. Ngoặc kép, ngươi còn là đem miệng đặt sạch sẽ đâu. Ngươi nói cái gì? Muốn đánh nhau sao? Đang có ý này. Lại nói tiếp cha ta chính là bị các ngươi xa nhẫn giết chết. Hiện tại ngươi nghĩ muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngoặc kép, đối mặt cảnh tượng như vậy. Trên đài cao thai đội thứ ba đội trưởng Kakashi thật sâu thở dài. Đúng lúc này, một cái loại nhỏ xa độn xuất hiện tại gây gỗ ninja ở giữa. Nổ tung xa lịch thành công đem bọn họ tách ra lại không có thương tổn đến bọn họ mảy may. Ngay sau đó, một cái lại một cái xa độn. Toàn bộ ninja liên quân bên trong sở hữu gây gỗ ra hỏa đều bị tách ra. Sử dụng xa độn ninja. Không thể nghi ngờ chính là thân là ninja liên quân tổng đội trưởng Kazeki Gara. Đối mặt lẫn nhau chất vấn ninja liên quân, Gara cuối cùng mở miệng. Vì riêng phần mình ích lợi của quốc gia, vì riêng phần mình nhẫn thôn lợi ích, ở lần đầu tiên đến lần thứ ba nhẫn giới đại chiến dài dằng dặc trong chiến tranh. Thành tựu ninja lẫn nhau thương tổn, lẫn nhau căm hận, lời nói này một điểm không sai. Hình chiếu trước người không lo nổi phỏng đoán nói như vậy tại sao có thể là cái kia Gara nói ra. Được, đều ở đây suy nghĩ một cái từ. Đó chính là chiến tranh. Vì làng cùng ích lợi của quốc gia. Có người thở dài. Chết đi đồng bạn mặt chưa từng bị quên. An ủi Linh Bi ở trên tên đại biểu cho ngắn rồi lại hiển lộ tài năng cái kia từng cái sinh động sinh. Mạnh, tốt lời dạo đầu. Senju Tobirama cũng không keo kiệt với cho ra sắc hậu bối ban tán thưởng. Gara nhìn lấy hình chiếu. Không biết trong hình ảnh chính là cái kia người đến cùng muốn nói gì. Chiến tranh cùng giết chóc chính là vận mạng của bọn họ. Giết chết đối phương sống sót chính là liền chứng minh rồi tự thân ý nghĩa tồn tại. Phản chi đó chính là không có chút ý nghĩa nào. Gara, chấm móc lờng, Temari lo lắng nhìn đệ đệ liếc mắt. Kankuro so với tỷ tỷ không được tự nhiên nhiều. Cũng muốn quan tâm một cái đệ đệ. Nhưng lại cảm thấy cái kia phá đệ đệ cho tới bây giờ không có tôn kính quá chính mình cái này ca ca. Trong hình ảnh ước chừng là 3 năm sau Gara tiếp tục nói ra. Cũng là bởi vì phần này căm hận. Đối với lực lượng khát cầu. Mới có ta sinh ra. Nhắm lại con mắt. Vẫn lãnh băng băng thậm chí có chút khô khan soái ca Kazeki hiện ra như vậy bi thương. Trầm thống. Tâm tình của hắn lây ninja liên minh ninja nhóm. Bọn họ kinh ngạc nhìn trên đài cái kia vô cùng tiểu tử trẻ tuổi. Chờ đợi lấy hắn sau đó phải nói. Quen thuộc Gara nhân đã đối với hắn đầu đi đau lòng cùng lo lắng nhãn thần. Bởi vì căm hận, mà sinh ra, Naruto bắt lại ngực y phục. Hắn bỗng nhiên sợ Gara sau đó phải nói. Đó là một loại bản năng, cùng loại động vật đối với thiên tai bản năng. Hắn cảm giác có dũng khí cùng Gara là cùng loại cộng minh. Sợ hãi trong hình ảnh Gara đem trong lòng bọn họ hắc ám tầng tầng gỡ ra. Nhưng mà trong hình ảnh Gara đương nhiên cảm giác không đến sợ hãi của hắn. Lời kế tiếp rất nhanh từ trong miệng của hắn phun ra. Đã từng ta chính là căm hận. Ta là lực lượng, là thôn vũ khí, là thân là tế phẩm lực Jinchuriki. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Không ít biết Jinchuriki là ý gì ninja lập tức cách xa Gara. Hướng hắn đầu đi sợ hãi và ánh mắt chán ghét. Chỉ bằng loại ánh mắt đó liền đem tự thân cùng Gara cắt đứt mở. Phân ra nhân loại cùng quái vật giới hạn. Gara trong mắt vi vi sung huyết. Câu dẫn ra khóe miệng mang theo sát khí. Không sai. Đã từng ta thành tựu Ichibi Sachi thủ hạc Jinchuriki. Sở hữu tự thân đều không cách nào khống chế lực lượng. Bị coi là binh khí cũng tốt. Bị cho rằng quái vật cũng được. Ngoặc kép. Không sai. Hắn chính là quái vật, sinh ra đã cướp đi mẫu thân sinh mạng sát nhân binh khí. Naruto, Sasuke cùng Iruka lập tức phát hiện Naruto không thích hợp. Phát hiện hắn run rẩy thật là lợi hại. Ánh mắt, Sasuke đột nhiên ý thức được. Bốn phía trước còn mơ hồ đầu hàng hắn cùng ánh mắt tất cả đều tập trung đến Naruto cùng cái. Kia xa nhẫn Gaara trên người. So trước đó ác ý đại gấp 10 lần. Mấy chục lần. Gấp trăm lần. Dường như Naruto cùng Gaara liền đại biểu chiến tranh. Thôn vũ khí. Jinchuriki rốt cuộc là ý gì? Rõ ràng Naruto không có Gaara lực lượng như vậy. Naruto không có trả lời Sasuke. Mà là nhìn lấy đệ tam Hokage bóng lưng run tin tức. Ra ra, tế phẩm chi lực, Jinchuriki, là có ý gì? Đáp lại hắn, chỉ có đệ tam thống khổ nhãn thần cùng nhị đại thở dài. Xin lỗi đâu, Naruto U, ta căm hận cái này thế giới. Ta căm hận nhân loại. Gaara lời nói trực kích lòng người. Ta ý đồ hủy diệt toàn bộ. Ngoặc kép. Liền cùng Akatsuki hiện tại dự định việc làm giống nhau. Ngoặc kép, Gaara, chấm ngoặc kép, Temari thống khổ nhãn thần bán đứng nàng. Tuy là e ngại Gaara, nhưng nàng là ít có chưa từng nghĩ tới cùng Gaara hoàn toàn cắt đứt nhân. Nhẫn liên đội ngũ trước, Gaara đem nổi thống khổ của mình. Bi thương, căm hận cùng nhau truyền ra đi. Để thế giới cảm thụ đau đớn. Để thế giới lý giải đau đớn. Để thế giới tiếp thu đau đớn. Như vậy, bọn họ là có thể trở thành một thể. Tựa như chỉ có Jinchuriki mới có thể lý giải Jinchuriki thống khổ. Toàn bộ thế giới trở thành một chỉnh thể. Hiểu nhau, tâm ý tương thông. Thật là khó chịu. Naruto quỳ ngồi dưới đất. Đối lập nhau bạn cùng lứa tuổi thân thể gầy nhỏ co rúm. Naruto, Sasuke chứng kiến như vậy Naruto. Dường như thấy được diệt tộc đêm chính mình. Hắn lần đầu tiên ý thức được đau đớn không có phân biệt. Không tồn tại cái loại này không có được quá hiểu thế nào nổi thống khổ của hắn ngốc nói. Naruto hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì liền đệ tam Hokage đều muốn xin lỗi? Tế phẩm chi lực cùng Jinchuriki rốt cuộc là cái gì? Sasuke mơ hồ ý thức được. Ở sóng quốc là lực lượng gì bang Naruto đánh bại trắng? Cứu hai người bọn họ mệnh. Senju Tobirama cảm giác được Naruto nội bộ chakra bởi vì tâm tình quấy dày có chút hỗn loạn. Lập tức ngồi xổm xuống dùng Senju Dương Chi chakra giúp hắn trấn an trong cơ thể cửu vĩ âm lãnh kia. Chakra, trong hình ảnh, Gaara lời nói hấp dẫn toàn bộ nhẫn liên. Đã không có người lại suy nghĩ nổi thống khổ của mình. Tình cảm liên hệ để bọn họ cách cục thăng hoa. Suy tính là toàn bộ thế giới thống khổ, là thân là nhân loại, thân là ninja, lại bị cho rằng đạo cụ, cho rằng vũ khí thống khổ. Nhưng mà, ngoặc kép, cái này, nhưng mà, là trong hình ảnh Gaara trong lời nói khí lực nặng nhất một thanh âm. Đây là một cái chuyển ngoặt từ, nhưng mà Konoha một gã ninja ngăn trở ta. Ngoặc kép, hở, ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.